Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2428, chương 2428, thịt có độc. Người đăng, vô ưu vô tà thế nhưng là cẩn thận nhìn lại, bén nhọn kia vuốt sói, lại chỉ có thể ở cái kia cửu tầng nguyên tố hộ giáp phía trên cầm ra từng đạo vết rách mà. Thôi, cái kia từng đạo vết rách, thoạt nhìn rất khủng bố. Thế nhưng là trên thực tế, lại chỉ cào nát 3 đến 4 tầng hộ giáp mà thôi. Để cho cự viên tộc chiến tướng hưng phấn là, những cái kia bị Vân Lang tộc cầm ra vết rách, chính đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng khôi phục, khép lại, quang mang lưu chuyển ở giữa. Chỉ chớp mắt thời gian bên trong, những cái kia vết cào liền đã bị triệt để chữa trị. Biến mất không thấy, ha ha a. Nhìn thấy một màn này, tất cả cự viên tộc chiến tướng tức khắc hưng phấn lên. Có cái này 9 đạo nguyên tố hộ giáp, chỉ cần cùng một cái vị trí, không nối tiếp theo gặp phải 3 lần công kích, liền tuyệt đối không cách nào đánh xuyên cái này 9 đạo nguyên tố hộ giáp. Hơn nữa, gia trì nguyên tố lực lượng sau, bọn họ tiện tay một đạo công kích, đều có thể miểu sát những cái kia vân sói. Tùy tiện một búa xuống dưới, rất dễ dàng, liền có thể đem những cái kia vân sói chém một cái mà đứt. Ở dĩ vãng chiến đấu, bọn họ hắc thạch chiến phủ, càng nhiều là dùng để đập gãy vân lang xương cốt, mới có thể khiến cho mất đi di động năng lực, sau đó mới có khả năng bị giết chết. Thế nhưng là hiện tại, tiện tay một búa đi qua, cái kia vân lang tộc liền phảng phất là bùn làm đồng dạng. Nháy mắt liền bị chém thành 2 đoạn. Điên cuồng chiến đấu, tất cả cự viên tộc chiến tướng vung vẩy lên trong tay chiến phủ, đem tất cả vọt tới vân sói, toàn bộ chém giết ngay tại chỗ. Nhìn xem cái kia máu tanh chiến trường, nghe cái kia gầy mũi tanh hôi khí tức, Thủy Thiên Nguyệt chỉ cảm giác cổ họng phun trào, mấy lần kém chút ngay tại chỗ hẹ phun ra. Cũng may, Thủy Thiên Nguyệt dù sao là một cái cao cấp tu sĩ, đối tự thân khống chế còn là phi thường đáo vị. Làm chiến đấu kéo dài dòng dã 3 ngày 3 đêm sau đó, Thủy Thiên Nguyệt rốt cục hạ đạt rút quân mệnh lệnh. Dòng dã 3 ngày 3 đêm thời gian bên trong, 3.000 cự viên tộc chiến tướng, mỗi người đều chém giết hàng vạn vân sói. Một trận chiến phía dưới, 3.000 cự viên chiến tướng một cái bất tử, một cái không thương tổn tình huống dưới, lại chém giết trọn vẹn 3.000 vạn chỉ vân sói. Rất hiển nhiên, trận này chiến đấu coi như không phải sau này không còn ai, cũng tuyệt đối là chưa từng có ai. Bất quá, Thủy Thiên Nguyệt rất rõ ràng, dạng này đánh nhỏ dịch, căn bản không cải biến được bất kỳ sự vật. Thủy Thiên Nguyệt sở dĩ nhất định muốn bắt đầu trận này chiến đấu, mục đích là muốn đích thân tới hiện trường, tận mắt quan sát một cái vân lang tộc, chứng kiến một cái hai tộc ở giữa chiến đấu. Chỉ có góp nhặt đầy đủ tin tức, Thủy Thiên Nguyệt mới có thể có đối tượng, làm ra nhược kiền bố trí. Trước khi đi, Thủy Thiên Nguyệt thu hồi 3.000 cỗ tương đối hoàn chỉnh vân lang tộc thi thể. Sau đó mới thống soái lấy đại quân, từng bước một thối lui ra khỏi thảo nguyên khu vực. Một đường trở lại cự viên tộc Vương Thành, Thủy Thiên Nguyệt trực tiếp tiến vào Vương Cung. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Thủy Thiên Nguyệt đem 3.000 vạn đại quân, chia 3.000 nhánh vạn người bộ đội, phân biệt giao cho cái kia 3.000 cái cự viên chiến tướng thống soái. Thủy Thiên Nguyệt dưới sự yêu cầu, cái kia 3.000 cự viên chiến tướng muốn tận tất cả biện pháp đi thao luyện cái này 3.000 vạn đại quân. Không cầu bọn họ mạnh bao nhiêu thực lực, nhưng là tối thiểu nhất tại quân sự tố dưỡng, muốn tiếp cận, thậm chí là đạt tới cái này 3.000 cái bách chiến lão binh trình độ. Đối mặt Thủy Thiên Nguyệt giao cho bọn hắn nhiệm vụ, 3.000 thân vệ đại quân tự nhiên là mừng rỡ, toàn lực ứng phó đầu nhập vào đi vào. Mà một bên khác, Thủy Thiên Nguyệt cũng bắt đầu bận rộn. Vương Cung, tại Thủy Thiên Nguyệt dưới sự yêu cầu, thành lập nên một tòa đại hình phòng bếp. Đồng thời, tại cự viên Vương tỉ mỉ chọn lựa các hạ tuyển bạt ra 3.000 tên cự viên tộc đầu bếp, tùy thời nghe theo Thủy Thiên Nguyệt mệnh lệnh. Cùng lúc đó, tại Thủy Thiên Nguyệt dưới sự yêu cầu, cự viên Vương điều khiển 300 tên tử tù,